Chương 248, làm khó, 3. Đu NGVIA chí ít nên để vị cô nương này bắt mạch ra một canh giờ, trị liệu 10 cái bệnh nhân, bản thân lì hệ nở la làm khó. Thậm chí ngay cả bắt mạch QNZ không cho phép dùng điều này khả năng A cái khác giám khảo từng cái QNZ nhìn không được, một năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Còn có một câu, bọn hắn dám giận không dám nói. Ngươi Đặng Hồng Phong thân là cao cấp y dược sư, có thế thông qua khảo hạch như vậy sao đừng nói chỉ là nhìn, coi như để hắn vọng văn vấn thiết đều đã vận dụng, QNZ không có khả năng tại trong vòng một canh giờ, biện chứng trị liệu 10 cái bệnh nhân. Phanh Đặng Hồng Phong một cú đạp nặng nề đá ngã lăn trước mặt bàn con. Lạnh lẽo âm độc ánh mắt đảo qua trong phòng tất cả mọi người, cười lạnh nói, ta nói đây là cao cấp y sư khảo hạch nội dung, nó chính là khảo hạch nội dung. Các ngươi chẳng lẽ có dị nghị hay sao? Các giám khảo đối đầu hắn kia âm trầm ánh mắt, lập tức từng cái câm như hến, không dám tiếp tục nói chuyện. Đặng Hồng Phong âm trầm nhìn về phía Mộ Nhan, đây chính là cao cấp y sư chính thức khảo hạch nội dung. Ngươi nếu là không có cách nào thông qua, hiện tại liền có thể lăn Mộ Nhan trưởng tiệm cụt xuống, chờ một lúc về sau, mới chậm rãi dương mắt. Đen nhánh trong suốt đôi mắt bên trong, ba quang liễm diễm, giống như cười mà không phải cười, tốt, ta tiếp nhận khảo hạch. Một bên Trương Minh Khôn bỗng nhiên thở dài, chán nản vừa xấu hổ dây dứt lắc đầu. Đặng Hồng Phong trong mắt lại là lướt qua đắc ý quan mang. Thầm nghĩ, thiếu nữ này lần khảo hạch này sau khi thất bại, nếu là còn muốn trở thành y lìa sư, tất nhiên muốn tới khúc ý lấy lòng chính mình. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem nữ tử này tùy ý đùa bỡn nghị đến chỗ kích tình. Đặng Hồng Phong một đôi mắt bên trong nổi lên cầm thú khát máu tàn nhẫn quan mang. Mà lúc này Mộ Nhan, cũng đã không nhanh không chậm đi tới cái thứ nhất bệnh nhân trước mặt. Người này, có bệnh. Dễ nghe thanh âm, phảng phất lá trúc bên trên lăn xuống trong suốt giọt sương, là ngực tí chứng bệnh. Phương pháp trị liệu vì chỉ thực giới bạch quế nhánh canh, dựa vào lời này vừa nói ra, Đặng Hồng Phong ý dâm tiếu dung đột nhiên cứng ở trên mặt. Tất cả trong phòng giám khảo, cả đám đều khó có thể tin xem đi qua. Đáp đúng vô luận là chứng bệnh vẫn là phương án trị liệu, liên một điểm sai lầm đều không có. Không có bắt mạch, không có hỏi thăm, thậm chí không thể tới gần quan sát, cái này làm sao có thể xem bệnh ra trong phòng giám khảo hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Đặng Hồng Phong thì là sau khi khiếp sợ, cười nhạo một tiếng, bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết, ta cũng không tin, cái này 10 cái bệnh nhân, nàng đều có thể trực tiếp nhìn ra. Mộ Nhan chậm rãi đi đến cái thứ hai bệnh nhân trước, bước chân không có làm sao dừng lại, nhẹ nhàng nói, người này, vô bệnh. Nói xong, trực tiếp lướt tới. Lần nữa chấn kinh bởi vì người thứ hai, nhìn qua xanh xao vàng vọt bộ dáng. Lại là nàng trời sinh khung xương tiểu, làn da hoàng, trên thực tế là không có bệnh. Nếu như dựa vào bắt mạch, dạng này phân biệt ra đương nhiên không có vấn đề. Nhưng Mộ Nhan vợ ơ y mà chỉ bằng xa xa quan sát, liền lập tức nhận định người này vô bệnh, người này, có bệnh. Là ho lao, không có thuốc chữa, nhưng cũng dùng con hào hạ khô thảo trì hoãn phát tác, giảm bớt đau đớn. Người này, có bệnh. Là do tà. Trị liệu chi pháp vì Mộ Nhan cứ như vậy. Tựa như đi bộ nhàn nhã, đi qua từng cái bệnh nhân trước mặt. Mỗi đến một mặt người trước, nàng đều sẽ nói ra người này chứng bệnh, cùng phương pháp trị liệu. Dưới đáy huyền y các giám khảo, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau hãi nhiên, đến Mộ Nhan chuẩn xác biện chứng ra thứ 7 cái thứ 8 bệnh nhân, cũng nói ra phương pháp trị liệu thời điểm, bọn hắn từng cái đã chết lặng. Một tuần mới đã đến, khởi đầu mới, phiếu đề cử mục tiêu, mọi người còn nhớ rõ sao tấu chương xong.